Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Sáu Trọng Thiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, học sinh cầu mà không được. Ở Hàn Linh Linh đô miệng kêu la chung, Trường Không Vô Kỵ đã cùng Hàn Trường Sinh viện trưởng ngồi đối diện. Nếu là cùng cấp linh dịch rượu ngon ban cho, bực này chuyện tốt, nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Hàn viện trưởng tay đẩy một chản bạc tôn, phi đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, trong tay tửu hồ lô ném đi, rượu ngon chảy xuôi như tuyến, tinh chuẩn rơi vào bạc tôn, chút nào không thấy sái lạc. Chưa uống trước quan sát, rượu hiện ra màu đỏ nhạt màu, lung lay chi gian, lược có một tia sền sệt cảm giác. Này thượng, càng có mây mù giống nhau mờ mịt dòng khí phiêu khởi. Chỉ là hút vào miệng mũi bên trong, liền có thần thanh khí sảng, nguyên lực lớn tăng cảm giác, đan điền sâu đậm chỗ võ hồn. Thế nhưng đều bởi vậy vui sướng nhảy lên. Có thể thấy được này một ly màu đỏ rượu mạnh, tuyệt đối không giống bình thường. Vô Kỵ, này rượu chọn dùng trăm năm liệt diễm thần tinh, phối hợp mấy chục loại linh dược bào chế mà thành. Nói hắn là linh dịch, một chút đều không quá. Giống ngươi như vậy, tu vi võ giả. Này một ly xuống bụng hẳn là cực hạn, lại tiêu hóa cái hơn 10 ngày. Hẳn là có thể cho ngươi tinh tiến một cái cảnh giới. Hơn nữa, không cần lo lắng bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hàn Trường Sinh đắc ý giải thích. Học sinh đa tạ viện trưởng ban ân. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói. Ra, ngươi vì cái gì không để ý tới nhân gia. Ta cũng muốn uống. Hàn Linh Linh tiểu thèm miêu giống nhau cầu xin. Một đôi mắt to, tất cả đều là khát vọng. Ai nha? Thứ gì đều phải có cái hạn độ sao? Chờ ngươi thượng một lần đều tiêu hóa, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Nếu không uống nhiều, sẽ bị thương chính mình biết sao? Hàn Trường Sinh kiên nhẫn hống Hàn Linh Linh. Có ngươi ta nhất định không có việc gì. Ta muốn uống sao? Hàn Linh Linh không hài lòng cầu xin. Hồ nháo, ngươi mũi tên võ hồn tương đối đặc thù. Còn cần cô đọng, đến một bên đi. Đừng quấy rầy chúng ta. Hàn Trường Sinh mặt nghiêm. Hàn Linh Linh lập tức liền dọa chạy, đến một bên thương tâm ghé vào trên bàn bất động, cũng không biết là khóc vẫn là sao mà. Dù sao, nàng cũng không đi tu luyện cái gì mũi tên võ hồn. Mặc kệ nàng, nàng liền cái này tiểu tính tình. Tới, chúng ta ra hai làm này một ly. Hàn Trường Sinh nhất cử tửu hồ lô nói. Viện trưởng thỉnh, đôi tay thác tôn, Trường Không Vô Kỵ một uống mà xuống, linh tửu nhập khẩu lửa nóng, phảng phất một đạo dung nham giống nhau, rót nhập trong bụng, theo sau, trong đó sở ẩn chứa khổng lồ lực lượng, toàn bộ ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể tứ tán mở ra, hướng toàn thân các nơi đánh sâu vào mà đi, Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh nhắm mắt ngưng thần. Cực nhanh vận chuyển trong cơ thể đan điền, nhanh chóng hấp thu linh tửu lực lượng. Hàn viện trưởng thật sự không phải thổi. Này rượu linh lực hấp thu về sau, Trường Không Vô Kỵ không biết đan điền trung nguyên lực mạnh thêm. Ngay cả hắn thân thể cũng đồng thời bị rèn luyện, so với đoán thể thần quang hiệu quả cũng là không sai biệt mấy, nhưng có một chút. Tuy rằng Trường Không Vô Kỵ vẫn là ngũ trọng thiên tu vi, nhưng hắn công pháp tràng cường, chiến lực siêu cường, võ hồn luyện hóa năng lực cũng là biến thái. Ba loại viễn siêu người thường năng lực đồng thời thi triển. Một ly linh tửu thế nhưng cùng Hàn viện trưởng dự toán hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ bị tiêu hóa hấp thu không nói, cảnh giới đều không có tăng trưởng một chút. Gì? A. Ta đương ngươi là người thường. Tới, lại đến một ly. Hàn Trường Sinh bừng tỉnh vỗ vỗ cái trán, không chút nào bùn xỉn lại cho Trường Không Vô Kỵ một ly. Đồng dạng hấp thu tiêu hóa, như cũ không có nói thăng. Một ly phục một ly, liên tiếp 5 ly qua đi. Trường Không Vô Kỵ trên người rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, trừ bỏ thân thể trung thành công chứa đựng đại lượng linh lực bên ngoài. Hắn tu vi thế nhưng cũng tùy theo tăng lên, khổng lồ thiên địa nguyên khí, giống như long cuốn giống nhau hấp thu nhập thể, uống ngưng đương, gầm lên giận dữ. Trường Không Vô Kỵ cả người một trận, cường hãn lực lượng hô hô quay cuồng, rốt cuộc đạt tới lục trọng thiên, cảm thụ được trong thân thể hoàn toàn mới lực lượng. Trường Không Vô Kỵ vừa lòng vô cùng, cảm kích đối Hàn Trường Sinh ôm quyền nói, đa tạ viện trưởng đại nhân, không cần khách khí như vậy, ta còn trông cậy vào ngươi về sau cho ta mặt dài đâu. Đương nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi, ta xem ngươi tu hành không giống người thường, trong thân thể lực lượng tiêu hóa, hẳn là cũng không dùng được hồi lâu, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm, trực tiếp mang một hồ lô rượu ngon lại đi đi. Hàn Trường Sinh vui mừng nói, nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, là càng xem càng thích. Này, viện trưởng thật là dày ái tiểu tử, tương lai định không phụ viện trưởng chờ đợi. Trường Không Vô Kỵ cảm kích nói, ngươi hảo hảo tu hành thì tốt rồi. Còn có, Lạc gia tuy rằng đối lý, không có biện pháp đến học viện giết ngươi, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ có rất nhiều nhằm vào ngươi mờ ám, ngày thường cẩn thận một chút nột. Hàn Trường Sinh ôm chân an bài nói, học sinh minh bạch, mang lên này bầu rượu, ngày mai sáng sớm lại đi một chuyến võ kỹ các, tuyển thượng một quyển võ kỹ cùng một quyển công pháp, nỗ lực tu hành đi thôi. Hàn Trường Sinh đưa qua một cái khác tửu hồ lô, cùng chính hắn tửu hồ lô giống nhau lớn nhỏ, nhưng này một hồ lô rượu cũng đều là từ bên kia mãn thượng. Hiển nhiên, hắn cái kia hồ lô không chỉ là thịnh phóng linh tửu đơn giản như vậy, kỳ thật rất có huyền cơ. Học sinh cáo từ, đi thôi. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền xoay người, dẫn theo tửu hồ lô rời đi. Mặt sau trong một góc, Hàn Linh Linh cái miệng nhỏ đi phiết lão cao, Cơ Linh đáng yêu mắt to, vẫn luôn đỉnh Trường Không Vô Kỵ tửu hồ lô, đương hắn ra sân về sau, nàng mắt nhỏ xoay chuyển, không biết nghĩ tới cái quỷ gì điểm tử, cầm cái miệng nhỏ cười trộm trốn chạy, sư đệ ngươi ra tới, nha, ngươi thế nhưng được đến tửu hồ lô, vẫn là lớn như vậy cái. Viện trưởng đại nhân thứ này đáng quý trọng, ngươi không hổ là trong học viện tân gia thiên tài a. Vừa mới vừa đến liền có loại này đãi ngộ, hâm mộ, Ngưu Tráng hâm mộ vô cùng nói, hắn còn chưa từng có quá như vậy đãi ngộ, người so người sẽ tức chết a. Sư huynh có hứng thú, ta nhưng thật ra có thể phân một chén nhỏ cho ngươi. Nét hắc hắc, Trường Không Vô Kỵ cười nói, không được không được, vô công bất thụ lộc, không thể uống ngươi linh tửu. Ngưu Tráng nhưng thật ra sẽ không lòng tham, chỉ là hâm mộ, sư huynh có loại này hảo tâm tính, không tham không táo, tương lai nhất định cũng có thể thành đại sự. Trường Không Vô Kỵ đối Ngưu Tráng ấn tượng là càng ngày càng tốt, ngươi sư huynh ta tương đối bổn, tương lai sư đệ mới là người trung long. Đừng quên sư huynh mới là thật sự. Ngưu Tráng giờ phút này hàm hậu tính cách nhìn không sót gì, thập phần làm người yên tâm. Hai người đàm tiếu hướng dưới chân núi mà đi. Đi ngang qua cao đồ sân khi viện môn mở rộng ra, vừa vặn thấy được bên trong đang ở luyện kiếm Diệp Ngọc Sấu. Nàng mỗi một động tác đều là như vậy hoàn mỹ, phiêu phiêu như tiên khởi vũ, không kinh bụi mù, không rơi phàm trần, mỹ diễm không gì sánh được. Trong sân mặt khác sư huynh, còn có cửa đi ngang qua Trường Không Vô Kỵ hai người, không tự chủ toàn bộ say mê trong đó. Diệp sư tỷ thật là lợi hại a. Đúng vậy đúng vậy, người cũng mỹ. Một bộ kiếm pháp qua đi, một đám nam tính sư huynh lại đây cấp Diệp Ngọc Sấu vuốt mông ngựa. Trong đó một người soái khí công tử ca nhất thấy được, đẩy ra đám người truyền đạt khăn tay, mỉm cười nói, sư tỷ, thỉnh lau mồ hôi. Nhưng mà, Diệp Ngọc Sấu căn bản là lạnh mặt, không điều bọn họ. Khăn tay cũng là ngắm cũng chưa ngắm liếc mắt một cái. Thu hồi chính mình bội kiếm, xoay người hướng đại môn mà đến. Khanh khách, Vô Kỵ sư đệ, viện trưởng bên kia cho ngươi cái gì? Diệp Ngọc Sấu mỉm cười dò hỏi. Lần này chính là nổ tung trào. Mặt sau sư huynh nhóm quả thực điên cuồng. Cười, đối tiểu tử này cười. Hắn là ai? Mới tới sao? Ngọc Sấu sư tỷ thế nhưng đối hắn tốt như vậy thái độ. Thiên nột, mà kia tay cầm khăn tay công tử ca. Lại là một câu chưa nói. Sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Trong ánh mắt tràn đầy đều là ghen ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.